Đây là phẩm chất hiếm có đấy. Nhưng vì sao anh ta lại thay đổi nhanh như thế? Tầm mắt cô lại tập trung về phía bậc thang trước cửa khu khám bệnh một lần nữa. Mấy cô y tá bận rộn đi ra nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau thì cười hâm mộ. Đúng là một đôi bích nhân. Hiểu chuyện quá mức cần thiết là thật. Thờ ơ là thật. Quen tay xoa đầu cũng là thật. Chỉ có Hứa Phong là giả mà thôi. Có lẽ mùi hương nước hoa nhàn nhạt kia cũng là của cô gái này. Trịnh Thư Ý cảm thấy đêm khuya dầm mưa chạy đến bệnh viện là một chuyện nực cười biết bao nhiêu. Lý Chí nói với cô không phải là người ngoài cuộc, cô phải tiến lên để bảo vệ những thứ thuộc về mình. Nhưng chân cô lại bất động, cũng không muốn trình diễn vở kịch máu chó ở nơi đông người như bệnh viện này. Cô cũng không cho phép bản thân mình chật vật như thế. Im lặng nhìn hai người bọn họ một hồi, Trịnh Thư Ý đưa tay sờ mặt mình, chê y tay toàn là nước mưa, cũng không biết có nước mắt xen lẫn vào đó hay không. Cô quay về phía xe của Nhạc Tinh Châu, gỡ vòng tay mà anh ta tặng cô ra, sau khi treo lên chốt cửa xe thì xoay người hòa mình vào màn mưa. Cơn mưa như chút nước, chiếc lắc tay bằng bạc được nước mưa cọ rửa như muốn rơi ra khỏi chốt cửa, nhưng lại hiện lên ánh sáng vô cùng lạnh lẽo. Cách chương.